Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chấp mê bất ngộ. Thánh nhân vương di tích hiện thế. Lão tổ, U Minh Tử xông vào lăng mộ, vội vàng la lên, nhưng là, trong lăng mộ, lại dâng lên đen như mực U Minh chi hỏa. Kinh khủng nhiệt độ cao, nhường không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Nghe nói, đây là có thể đốt cháy thần linh quỷ hỏa, chạm vào chết ngay lập tức. Nơi này bị địa ngục tam đầu khuyển bố trí kết giới. Có thể vận dụng như thế cường đại U Minh chi hỏa, chứng minh địa ngục tam đầu khuyển thực lực đã sơ bộ khôi phục. Lão tổ, tuyệt đối không thể trêu chọc thiên cơ các. Thiên cơ các vị kia các chủ là đại khủng bố người. U Minh Tử cao giọng hô. Nhưng, trong lăng mộ tĩnh mịch một mảnh, ngoại trừ cháy hừng hực U Minh chi hỏa cùng hắn tiếng vang, lại không tin tức. Lão tổ, kia bát hoàng tử chính là tiền triều dục nghiệt, chỉ vì chí tôn chi thể bị thiên cơ các chủ chỗ hủy, mới ghi hận trong lòng. Kia thiên cơ các chủ đã có thể hủy đi bát hoàng tử chí tôn chi thể, tuyệt không phải hời hợt hạng người, tuyệt đối không thể trêu chọc. U Minh Tử lần nữa cao giọng hô. Đáng tiếc, lăng mộ bên trong vẫn không có hồi âm. Thấy thế, U Minh Tử sắc mặt hung ác, tức giận nói: Lão tổ, người nếu là khư khư cố chấp, sợ cho U Minh Tông mang đến tai họa ngập đầu. Oanh, hắn vừa dứt lời, trước mặt U Minh biển lửa kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu. Ba cái to lớn đầu lâu từ trong ngọn lửa nâng lên. Màu đỏ tươi hai mắt xuyên thấu qua hư không, xuống trên người U Minh Tử. Giờ khắc này, U Minh Tử chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng tại run rẩy. Địa ngục tam đầu khuyển thực lực đúng là sắp khôi phục đỉnh phong. Người đang dạy bản tọa làm việc. Địa ngục tam đầu khuyển thanh âm rét lạnh vang lên. U Minh Tử cắn chặt hàm răng, không lui về phía sau mảy may, cất cao giọng nói: Lão tổ, kia bát hoàng tử tuyệt không phải người lương thiện. Thánh thú huyết đan thiên cơ các chủ đã từng cáo chi lão hủ, chỉ là tại lão hủ sắp đắc thủ thời điểm bị bát hoàng tử cướp đi. Chữa trị bệnh cũ biện pháp còn có rất nhiều, nhưng trêu chọc thiên cơ các chỉ có một cái hạ tràng, kia chính là ta U Minh Tông diệt môn. Còn xin lão tổ nghĩ lại a. U Minh Tử âm thanh run rẩy, thành cắt khẩn cầu. Nhưng địa ngục tam đầu khuyển vẫn như cũ không hề bị lay động, giọng nói đạm mạc nói: Việc này bản tọa tự do quyết đoán, ngươi không cần nhiều lời, thối lui, không nên quấy rầy bản tọa tu hành. Gặp địa ngục tam đầu khuyển vẫn như cũ muốn ta đi ta làm. U Minh Tử mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Hôm nay lão hủ lấy mệnh bẩm báo, còn xin lão tổ nghĩ lại, vì ta U Minh Tông, tuyệt đối không thể trêu chọc thiên cơ các a. Nói đi, U Minh Tử phảng phất hóa thành một cái bươm bướm, trực tiếp hướng về U Minh biển lửa bên trong phóng đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vọt tới U Minh biển lửa lúc, lăng mộ bỗng nhiên run rẩy, một tòa thạch lao đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem hắn phong tỏa ở trong đó. Ngay sau đó, một cái từ U Minh chi hỏa ngưng tụ mà thành hỏa liên, xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn gắt gao đính tại chỗ, liền thần hồn cũng ngưng kết. U Minh Tử con mắt chuyển động, lại là một câu cũng nói không nên lời. Táo lưỡi, từ hôm nay trở đi, ngươi thuận tiện sinh ở chỗ này trong lăng mộ hối lỗi đi. Địa ngục tam đầu khuyển hờ hững nói. Ba cái đầu một lần nữa yên tĩnh lại. U Minh Tử cố gắng muốn há miệng, nhưng mà kia U Minh hỏa liên lại là đem hắn ngũ giác phong tỏa, cuối cùng chỉ có thể chảy xuống hai hàng lão lệ. Ta U Minh Tông, nguy rồi. Ngoặc kép. Mà U Minh Tông bên trong, đối U Minh Tử tao ngộ cũng không hiểu rõ, vẫn như cũ đắm chìm trong hộ tông lão tổ muốn khôi phục đỉnh phong thực lực trong vui sướng. Tại địa ngục tam đầu khuyển luyện hóa thánh thú huyết đan lúc, 10 ngày thời gian, chớp mắt liền trôi qua, Tô Vũ rốt cục cũng có động tác, đem thánh nhân vương di tích bên ngoài huyễn trận cùng sát trận bài trừ, thuận tiện đem di tích vị trí cáo chi hạ thu hàm. Nhường nàng điều động cường giả, sớm làm chuẩn bị. Tô Vũ cho hộ đạo Khôi Lỗi hạ đạt chỉ lệnh, đã muốn gây nên mặt khác hai đại hoàng triều chú ý. Kia tự nhiên là muốn để Thánh Nhân Vương di tích xuất thế. Về phần ai cuối cùng có thể có được tòa này Thánh Nhân Vương truyền thừa, Tô Vũ cũng không quan tâm. Một vị Thánh Nhân Vương mà thôi. Nếu là Trần Bắc Huyền các loại Thiên Cơ vệ cầm tới, kia là không thể tốt hơn. Đại hạ hoàng triều đạt được cũng không quan trọng. Nếu là cái khác hai đại hoàng triều lấy được, vậy cũng bất quá là có thêm một cái cho mình đưa thiên cơ điểm đưa tài đồng tử thôi. Thánh Nhân Vương di tích chỉ là mồi câu. Hộ đạo Khôi Lỗi đạt được chỉ lệnh, lập tức lên đường. Một ngày sau đó, Vô Danh vực chấn động, toàn bộ địa vực bên trong linh khí bạo động, Đoạn Hồn sơn mạch trên không đột ngột xuất hiện một cái màu đen vũ tước, sơn mạch chu vi hào quang hắc hắc, thủy thải lượn lờ, dị tượng không ngừng, trên trời rơi xuống dị tượng, tất có chí bảo xuất thế. Một thời gian, toàn bộ Vô Danh vực cũng sôi trào lên, vô số tu sĩ hướng về Đoạn Hồn sơn mạch tiến đến. Nhưng mà, là bọn hắn đã tìm đến sơn mạch lúc, nơi này đã sớm bị Đại Hạ hoàng triều quân đội chiếm đoạt dẫn. Vô Danh vực bên trong đều là một đám kẻ liều mạng, tông môn phản đồ con rơi, không chút nào đem Đại Hạ hoàng triều để vào mắt, không nói hai lời bắt đầu xông vào. Nhưng là Đại Hạ hoàng triều đi ra một vị Thánh Nhân Vương, hai vị Thánh Nhân về sau, bọn này kẻ liều mạng cuối cùng vẫn là nhận sợ. Bất quá, những cái kia tu sĩ rút đi về sau, một tin tức lại lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Vô Danh vực. Đoạn Hồn sơn mạch bên trong có Thánh Nhân Vương di tích xuất thế, tuyệt đối không sai. Nếu không, Đại Hạ hoàng triều sẽ không xuất động Thánh Nhân Vương cấp bậc lão tổ. Hừ, đáng chết Đại Hạ hoàng triều, đã nhóm chúng ta không chiếm được, cũng không thể để bọn hắn tùy tiện đạt được. Đem nơi này tin tức truyền về mặt khác hai đại hoàng triều, ý kiến hay, chỉ có loạn bắt đầu, chúng ta mới có cơ hội nhúng chàm Thánh Nhân Vương truyền thừa. Vô Danh vực bên trong kẻ liều mạng hừ lạnh nói, nhao nhao điều động nhân thủ tiến về mặt khác hai đại hoàng triều tản tin tức. Thiên Giận hoàng triều, Đông Hoang ba đại hoàng triều một trong, Vô Danh vực bên trong xuất hiện Thánh Nhân Vương di tích, Đại Hạ hoàng triều đã nhanh chân đến trước rồi. Là tin tức truyền đến hoàng triều, Thiên Giận hoàng chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng khẽ nói, Vô Danh vực ở vào ba đại hoàng triều chỗ giao giới, chính là nơi vô chủ, thật coi là hắn Đại Hạ hoàng triều quyền sở hữu rồi. Người tới, lập tức điều động nhân thủ, tiến về Vô Danh vực, tranh đoạt Thánh Nhân Vương truyền thừa. Nhiều một vị Thánh Nhân Vương cấp bậc cường giả, đối với toàn bộ hoàng triều tới nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Mà chuyện tốt như vậy, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Đại Hạ hoàng triều lấy đi. Tứ tượng hoàng triều bên trong, tứ tượng hoàng chủ đồng dạng cũng là ý nghĩ như vậy. Nhưng, ngay tại bọn hắn chuẩn bị điều động cường giả tiến về Vô Danh vực tranh đoạt Thánh Nhân Vương truyền thừa lúc, Hình Thiên lại lấy Đại Hạ hoàng triều sứ giả thân phận đi tới hai đại hoàng triều. Ta Đại Hạ hoàng triều công chúa thành mời Thiên Giận hoàng triều tam hoàng tử, tứ tượng hoàng triều lục hoàng tử tiến về Đại Hoang thành thương nghị Vô Danh vực bên trong Thánh Nhân Vương di tích thuộc về. Đối với Hình Thiên đến, hai đại hoàng triều hoàng chủ đều là chau mày. Đại Hạ hoàng triều dẫn đầu chiếm lĩnh Thánh Nhân Vương di tích, lại còn nguyện ý chia sẻ ra, cái này chẳng lẽ bẫy dập gì? Tựa hồ biết rõ hai đại hoàng triều hoàng chủ lo lắng, Hình Thiên dựa theo Tô Vũ đưa cho thoại thuật mở miệng giải thích, Vô Danh vực dù sao cũng là nơi vô chủ, ở vào ba đại hoàng triều giao giới địa, vì để tránh cho xung đột không cần thiết, công chúa vẫn cảm thấy thương nghị giải quyết việc này tương đối tốt. Không biết Thiên Giận, tứ tượng hoàng chủ định như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.